Tốt nhất con rể, chương 353 tìm kiếm, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hà. Hà lão đệ, ta có chuyện cần phải thật tốt nói a. Lão từ sắc mặt ảm đạm, đối với Lâm Vũ một cước đá ngã lăn Trương Dịch Hồng sự tình hắn vậy mà có chỗ nghe thấy, giống Trương Dịch Hồng loại cao thủ kia Lâm Vũ đều có thể một cước đá ngã lăn, cái kia giống hắn loại này lão đầu tử, đoán chừng có thể trực tiếp cho hắn đá chết, cho nên hắn lúc này sợ rượu trong nháy mắt tỉnh rồi, thân thể run lẩy bẩy, hai tay ngăn tại trước ngực run run rẩy rẩy. Ngươi không cần khẩn trương, ta nói, ta chỉ là tới muốn về ta đồ vật, ta nghe ngươi vừa rồi tại cửa quán ba nói, ta kiếm là ngươi trộm đi, đúng không? Lâm Vũ trên mặt ý cười thế nhưng trong mắt lại hàn quang bắn ra bốn phía. Hà lão đệ, việc này cũng không lại ta a, là... Là, Trương Đại, thiếu không buộc ta đi trộm, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ a, lão từ gặp đều bị Lâm Vũ nghe được cũng không cách nào chơi xấu, đành phải giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng nói ra. Không có việc gì, ta tha thứ ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta thanh kiếm tìm trở về là được. Lâm Vũ nói ra, cái này, ta cũng bất lực a, kiếm tại Trương Đại Thiếu trong tay, ta căn bản không biết hắn để ở nơi đâu. Lão từ nhãn châu xoay động, một mặt có vẻ khó xử. Lão từ đại ca, ngươi cái này người không thành thật a. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, vừa mới nói xong, tay đột nhiên bỗng nhiên duỗi ra, một cái bóp lấy lão từ cổ, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Dịch Hồng mặc dù yêu thích cổ kiếm thế nhưng hắn đối với loại này cổ kiếm bảo dưỡng phương pháp không hiểu rõ, nhất định phải có người chuyên định kỳ giúp hắn xử lý, mà cái này. Chuyên gia hẳn là ngươi đi, bằng không hắn làm sao lại một mực cam tâm tình nguyện nuôi ngươi. Khụ khụ, lão từ bị Lâm Vũ nhếch mặt đỏ dần, vội vàng vỗ vỗ hắn cánh tay, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Không muốn ăn đau khổ, liền cho ta thành thật trả lời. Lâm Vũ nghiêm nghị cảnh cáo nói, lúc này mới đem hắn cổ buông ra. Hà lão đệ, ta chân không phải cố ý muốn gạt ngươi, Trương Đại Thiếu cầm thanh kiếm kia liền như bảo bối một dạng, đặc biệt giấu ở một chỗ trong nhà, hơn nữa còn là đặt ở một cái nặng nề trong tủ bảo hiểm, ngoại trừ ta định kỳ đi cho hắn bảo dưỡng, những người khác ai cũng không bỏ để cho xem, ngươi chính là đi tới cũng lấy không được. Lão từ miệng lớn thở hổn hển thở dốc nói tiếp, hơn nữa cái kia chỗ tòa nhà chỉ ít có mười mấy người trông coi, từng cái đều có súng, ngươi có thể còn chưa? Tới trước mặt đâu, liền bị bắn chết. Lão từ dùng tay dựng lên cái bắn súng thủ thế, sát có việc nói ra. Ta sống hay chết, có thể hay không cầm tới là chuyện ta, ngươi một mực nói cho ta ở đâu là được. Lâm Vũ cau mày lạnh lùng nói, tốt ta cho ngươi biết tại cách Uyên lộ số 338. Lão từ lần này lại không có do dự, thành thật trả lời nói. Chân, Lâm Vũ nghe xong nhíu mày, có chút không tin được lão hồ ly này. Thật, lão từ dùng sức chút gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, Lâm Vũ cười cười, nói xong lấy tay tại hắn ngực trái vỗ vỗ. Lão từ lập tức cảm thấy ngực một trận nhói nhói chợt lóe lên, vội vàng dùng tay tại ngực trái mình miệng sờ lên, kinh ngạc nói, ngươi. Ngươi tại ngực ta đâm cái gì đồ vật, không có gì, một cái rất nhỏ ngân châm mà thôi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, ngân châm, ngươi, lão từ sợ, đến mồ hôi lạnh đều đi ra, một cái ngân châm trực tiếp quấn tới bộ ngực mình bên trong cái này còn phải rồi. Hà lão đệ, ta cầu cầu ngươi, nhanh lên giúp ta rút ra, không phải ta sẽ chết. Lão từ cuống quýt một cái kéo lại Lâm Vũ cánh tay, thấp giọng khẩn cầu, hắn biết rõ Lâm Vũ là trung y tùy thân mang theo ngân châm đúng là có thể. Yên tâm đi, căn này ngân châm tạm thời sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi, ta đâm góc độ vừa vặn tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho ngươi tâm mạch, bất quá qua ba ngày liền không nhất định, bởi vì nó sẽ theo dòng máu của ngươi lưu động tới gần ngươi trái tim, đến lúc đó. Lâm Vũ nói đến đây đột nhiên dừng lại, không có xuống chút nữa nói tiếp. Lão đệ, ta cầu cầu ngươi, chuyện này chân không trách ta a. Lão từ mang theo tiếng khóc nức nở, mặt mũi tràn đầy đáng thương nói, hơn nữa ta dùng. Tính mệnh cùng ngươi cam đoan, ta vừa rồi mà nói câu câu là thật. Ta biết, chỉ cần ta xác định kiếm vị trí, ta sẽ lập tức giúp ngươi cây ngân châm lấy ra. Lâm Vũ cười cười, sau đó nâng người đi ra ngoài. Hà lão đệ, ta thật không có lừa ngươi a, lão từ nức nở nói, thử nghiệm giật giật thân thể thấy không có bất luận cái gì cảm giác đau, lúc này mới đứng lên, vô ý thức lau một cái ngực trái mình miệng. Áo, đúng, nếu như ngươi muốn đi bệnh viện tìm người giúp ngươi lấy ra, vậy ta khuyên ngươi vẫn là kịp thời bỏ đi ý nghĩ thế này a, bởi vì bọn hắn không hiểu rõ ta châm kim thủ pháp cưỡng ép lấy ra, sẽ chỉ làm ngươi lập tức tử vong. Lâm Vũ đột nhiên nhớ lại cái gì, trở lại hướng lão từ cười cười, nói bổ sung, ngươi không tin có thể ấn ấn ngươi bụng dưới. Nói xong hắn tiếp tục quay đầu đi ra ngoài, lão từ có, chút nửa tin nửa ngờ đưa tay tại chính mình trên bụng ấn xuống một cái, ngực lập tức truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói cảm giác. Hắn thân thể dồn sức đánh run rẩy, phía sau lưng lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng hướng Lâm Vũ hô, Hà lão đệ, kia cái gì, ta nhớ lầm kiếm kia giống như đã chuyển địa phương. Lâm Vũ nghiêng một cái đầu, lập tức bất đắc dĩ cười cười, lão tiểu tử này, quả nhiên là cáo giả a, vừa rồi chính mình kém chút bị trên mặt hắn biểu lộ lừa gạt, may mắn chính mình lưu lại một tay. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi còn dám gạt ta, không cần chờ đến 3 ngày sau ta lập tức liền kết thúc ngươi sinh mệnh. Lâm Vũ trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, đúng, đúng, lão tử liên tục gật đầu, không dám tiếp tục biên nói dối, gấp vội vàng nói, kỳ thật hắn đã đem kiếm. Giấu đến hắn bao nuôi phải một cái tiểu tình nhân nơi đó, chính là một mảnh phổ thông khu dân cư, không có cái gì đặc biệt bảo tiêu, bởi vì Trương Đại Thiếu nói càng như vậy, mới càng an toàn. Hắn sợ Lâm Vũ không tin, vội vàng giải thích nói. Cái này ta ngược lại là tin, xác thực giống hắn phong cách hành xử. Lâm Vũ híp mắt nhẹ gật đầu, cái này Trương Dịch Hồng xác thực thông minh, nếu không phải lão tử nói cho hắn biết, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không đoán được hắn dám đem một cái giá trị vô song bảo kiếm tùy ý giấu ở chính mình tiểu tình nhân nơi đó, hơn nữa một cái bảo vệ người cũng không có. Hà lão đệ ta lần này nói là chân, ngươi xem có thể hay không? Chờ ta cầm tới kiếm lại nói, Lâm Vũ lại không để ý tới hắn, chuyển thân hướng phía hắn nói địa phương chạy tới. Trương Dịch Hồng chuyện này phủ. Ở lại là một chỗ 10 phần cấp cao phong bế cư xá, gặp cửa ra vào có đặc biệt cảnh vệ phòng, Lâm Vũ liền từ cửa ra vào đường vòng bên cạnh một đầu đường nhỏ, liếc mắt nhìn hai phía tung người một cái nhảy lên thật cao thoải mái mà nhảy vào trong cư xá. Sau đó dựa theo lão tử nói đơn nguyên cùng bảng số phòng tìm đi tới. Lâm Vũ đặc biệt đem chính mình áo lông cái mũ đeo lên che kín, ngăn trở chính mình mặt để phòng bị giám sát chụp tới, sau khi vào thang máy, hắn liền trực tiếp đưa tay, dùng ngân châm đem trong thang máy giám sát phá hư hết, hạ thang máy sử dụng sau này đồng dạng phương pháp kích hỏng rồi Trương Dịch Hồng tình phụ trước cửa giám sát, sau đó hắn đi tới cửa trước nhẹ nhàng mà đè lên trên cửa đáng nhìn chuông cửa. Ai vậy, vừa mới nói xong, màn hình bên trong xuất hiện một cái khuôn mặt mỹ lệ thân mang. Phấn đầu ngủ màu trắng nữ nhân trẻ tuổi trong thanh âm rõ rệt mang theo rất nặng đề phòng. Tiểu thư ta là vật nghiệp vừa rồi kiểm tra hành lang thời điểm phát hiện nhà các ngươi giám sát giống như hỏng rồi. Làm phiền ngươi xác nhận một chút, Lâm Vũ quay đầu nhìn qua trên tường camera giám sát ngữ khí trầm ổn nói ra. Ngươi chờ chút, ta xem một chút, nữ nhân nói một tiếng tùy tiện mất tung ảnh, sau đó nàng bước nhanh đi trở về, vội vàng nói, đúng ta chỗ này xác thực không có hình tượng êm đẹp nhà chúng ta giám sát làm sao lại hỏng rồi đâu. Có thể là tuyến đường trục trặc có đèn pin sao? Ta giúp ngươi nhìn xem, một hồi để cho khoa điện công tới cho ngươi sửa một chút. Lâm Vũ ngẩng đầu, không chút hoang mang nói ra, trong phòng nữ nhân trần chờ một chút, sau đó nói ra tốt ngươi chờ. Rất màn chập tùy tiện được mở. Ra một cái may, bất quá bên trong thô trọng phòng trộm dây xích cũng chưa bắt lại đến, hiển nhiên nữ nhân này hết sức cẩn thận, xem ra là Trương Dịch Hồng đặc biệt dặn dò qua nàng. Bất quá đối với Lâm Vũ mà nói, loại này phòng trộm dây xích có cùng không có căn bản không có khác nhau, hắn không có đi tiếp nhận đèn pin, đưa tay một cái kéo lại phòng trộm dây xích bỗng nhiên kéo một cái, phanh. Một tiếng, phòng trộm dây xích trong nháy mắt đứt gãy. À, nữ nhân sợ đến hét lên một tiếng, lập tức dùng sức đi kéo cửa thế nhưng Lâm Vũ lúc này đã một tay lấy cửa kéo lại, sau đó bỗng nhiên kéo một phát, nữ nhân bị mang theo ngã nhào một cái, đụng phải Lâm Vũ trong ngực, Lâm Vũ một tay lấy nàng đẩy vào, sau đó cấp tốc lách mình đi vào, cài cửa lại. Ngươi là ai? Nữ nhân một bên kinh hoàng hô, một bên cấp tốc thối lui đến trong phòng. Khách đưa tay hướng ghế sofa bên trong sờ một cái, trong nháy mắt lấy ra một cái bằng bạc súng ngắn nhắm ngay Lâm Vũ, xem ra là Trương Dịch Hồng cố ý chuẩn bị cho nàng. Lâm Vũ bước chân xê dịch thân thể trong lúc đó tại nguyên chỗ biến mất trong chớp mắt đến nữ nhân trước mặt một tay lấy trong tay nàng bằng bạc súng ngắn đoạt lấy, sau đó chịu lấy nữ nhân đỉnh đầu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng sợ chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta lời nói ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Nói, Trương Dịch Hồng đem thanh kiếm kia giấu ở chỗ nào? Cái gì kiếm ta? Ta không biết, nữ nhân ừng ực nuốt ngụm nước bọt mặc dù nội tâm kinh hoàng thế nhưng cắn răng kiên trì. Ngươi không cần giấu giếm ta, lão tử đem hết thảy đều nói cho ta biết, nói kiếm liền giấu ở chỗ này. Lâm Vũ thanh âm băng lãnh, giả trang ra một bộ. Giết người không chớp mắt bộ dáng nghiêm nghị nói, ta cho ngươi 2 lựa chọn, một là nói cho ta kiếm ở đâu ta cầm kiếm lập tức rời đi, 2 là ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục ta giết ngươi, sau đó chính mình thanh kiếm tìm ra rời đi. Chính ngươi chọn đi, nữ nhân chặt chẽ cắn môi một cái, gặp Lâm Vũ nâng lên lão tử, biết mình lại mạnh miệng cũng không làm nên chuyện gì. Tại tủ tivi phía sau hốc tối bên trong, nữ nhân do dự chỉ trong phòng khách tủ tivi. Lâm Vũ một cái dắt lấy nàng đẩy đi qua, đưa nàng đè xuống đất ra hiệu nàng đem hốc tối mở ra. Nữ nhân khẽ cắn môi, hai tay dắt lấy tủ tivi dùng sức tới phía ngoài ngâm kéo, sau đó nàng đưa tay ở trên tường sờ soạng một chút bập. Một tiếng, trên tường một khối hình chữ nhật mặt tường lập tức nhảy lên, lộ ra một cái hẹp dài hình chữ nhật hốc tối chỉ. Cặp hốc tối bên trong lấy một cái thon dài gỗ đen cái hộp. Lâm Vũ thấy cảnh này lập tức kích động, biết rõ hắn cuối cùng muốn một lần nữa cầm lại thuộc về hắn bảo kiếm. Mở ra, Lâm Vũ sợ hãi sẽ có cái gì cơ quan, hết sức cẩn thận hướng nữ nhân hô một tiếng. Nữ nhân đưa tay đem cái hộp cẩn thận ôm ra, sau đó từ từ mở ra nắp hộp lộ ra bên trong hàn quang dày đặc thuần quân kiếm. Lâm Vũ trong mắt thuần quân kiếm hiện ra nồng đậm màu xanh biếc, hiển nhiên chính là mình mất đi cái thanh kia chính phẩm. Trong lòng hắn cuồng hỉ, vừa mới chuẩn bị đưa tay đi lấy, đột nhiên nghe được phòng khách bên trên truyền đến một trận dị hưởng, ngay sau đó cửa két két. Một tiếng bị đẩy ra, cách chương,